Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, 72, thật không? Bất quá ta cảm thấy giữa chúng ta có rất nhiều chuyện tình muốn nói. Tỷ như nói lúc trước ảo cảnh, không biết ngươi còn có nhớ hay không, Tô Thiện không có gì tâm tư cùng nàng đi vòng vèo. Trực tiếp địa phương mở miệng nói, cái kia nữ nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Của nàng mày gắt gao nhăn, nói ra lời nói trở nên càng ngày càng không khách khí. Ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Cái gì ảo cảnh, ngươi xuất hiện ảo giác. Ta căn bản cái gì đều không biết. Nơi này là địa bàn của ta. Nếu ngươi không có chuyện nhi lời nói, thỉnh rời đi nơi này. Nơi này không chào đón ngươi, cái kia nữ nhân thanh âm trở nên lãnh ngạnh lên. Cùng lúc trước kia xinh đẹp kiều mị bộ dáng tưởng như hai người. Thật hiển nhiên, làm nàng phát hiện bản thân bày ra đến quyến rũ xinh đẹp đối Tô Thiện cùng Tần Vinh hai cái đều không có hiệu quả sau, nàng cũng liền lười lại trang mô tác dạng. Tô Thiện tha thét dài âm nga một tiếng, bất quá lại không hề rời đi tính toán. Nàng cũng không phải tốt như vậy phái, người này nói hai ba câu đã nghĩ đem nàng cấp đuổi rồi. Hiển nhiên là xem thấp nàng, bất quá nói trở về, người đột nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, ta đều có chút nhận thức không ra ngươi đã đến rồi. Ngươi nói ta là nên gọi ngươi cái gì hảo đâu, là gọi ngươi mỹ nữ, vẫn là gọi ngươi Vương Anh Nương, ta cá nhân ưa gọi ngươi Vương Anh Nương tên này. Bất quá ngươi cảm thấy thế nào đâu? Làm Vương Anh Nương ba chữ theo Tô Thiện trong miệng thốt ra đến sau. Cái kia mặc lục sắc sườn xám nữ nhân sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng rảo mỹ dung nhan vặn vẹo thành quái dị bộ dáng. Kia ánh mắt bên trong tựa hồ có thể phun ra hỏa đến. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi xông tới. Ta đã cho ngươi cơ hội. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Nói xong lời nói này sau, nàng liền vừa người hướng tới Tô Thiện đánh tới. Thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, giây lát trong lúc đó đi tới Tô Thiện trước mặt. Tô Thiện, cẩn thận. Tần Vinh vẻ mặt kinh hoàng mở miệng hô một tiếng, theo bản năng tưởng muốn tiến lên, mà kia mặc lục sắc sườn xám nữ nhân theo tay vung lên. Tần Vinh chỉ cảm thấy một trận khí kình đánh úp lại của hắn, trong lòng gặp trọng kích, thân thể khống chế không được hướng lui về sau mấy bước. Tần Vinh đan tất quỳ ngã trên mặt đất, Triệu Dạ Quang thân thể nhuyễn tháp tháp ghé vào của hắn trên lưng mặt. Tần Vinh một tay che chở Triệu Dạ Quang, một bàn tay ôm bản thân trong lòng, đau nhức theo Tần Vinh trong lòng truyền khắp toàn thân. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, choáng váng cảm truyền đến. Hắn bằng vào cường đại ý chí lực, cố nén để cho mình không cần ngất đi qua. Tô Thiện, Tần Vinh cố hết sức hô một tiếng tên Tô Thiện. Dãy dụa suy nghĩ muốn quá đi hỗ trợ, nhưng mà liền trong lúc này, Tần Vinh nghe thấy được bản thân bên tai truyền đến một cái âm trầm giọng nữ. Đều đến loại này thời điểm, ngươi còn có nhàn tâm quan tâm người khác, ngươi có phải không phải nên quan tâm một chút chính ngươi? Lời còn chưa dứt, một đôi nhu nhược không có xương thủ đã quấn Tần Vinh cổ. Cực độ nguy cơ cảm thổi quét mà đến, Tần Vinh theo bản năng muốn đem trên lưng Triệu Dạ Quang ném xuống. Nhưng mà lúc trước hắn vừa mới bị cái kia quần màu lục nữ nhân đánh trúng. Còn không có hoãn quá mức nhi đến, lúc này thân thể phản ứng đương nhiên phải so bình thường mạn thượng vài phần. Hắn còn chưa kịp đem trên lưng mặt Triệu Dạ Quang vung bay ra đi. Cánh tay của nàng đã quấn Tần Vinh cổ, mặt khác một bên nhi, cái kia quần màu lục nữ nhân đã đi tới Tô Thiện trước mặt. Thấu gan, Tô Thiện này mới phát hiện của nàng da thịt hảo bất khả tư nghị. Nói một câu vô cùng mịn màng cũng không chừng vì quá. Lúc trước Tô Thiện cũng không thể xác định này quần màu lục nữ nhân chính là Vương Anh Nương. Bất quá của nàng phản ứng cũng là không đánh đã khai. Chứng minh rồi nàng quả thật chính là Vương Anh Nương. Lúc này Vương Anh Nương cùng ảo cảnh bên trong cái kia gầy trơ cả xương, luôn còng lưng thắt lưng trung niên nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ ăn thịt người thịt còn có thể có mạnh mẽ như vậy không hiểu. Có thể nhường một người thoát thai hoán cốt, biến thành hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Vương Anh Nương gặp Tô Thiện vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Cho rằng nàng là bị dọa choáng váng. Trên mặt nàng lộ ra tràn ngập ác ý tươi cười đến. Nàng chắc chắn Tô Thiện hiện tại đã là của nàng vật trong bàn tay. Giữ tận gương mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Lúc trước ở ảo cảnh bên trong cho ngươi chạy mất. Lúc này đây, ngươi liền sẽ không có tốt như vậy vận khí của nàng thanh âm sầu triền miên. Giống như tình nhân thông thường lời nói nhỏ nhẹ thấp nam. Nếu là đổi cái sắc tâm trọng nam nhân, lúc này sợ là sớm cũng đã yếu đuối ở của nàng thanh âm phía dưới. Tô Thiện như cũ vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Như là thần hồn cũng đã bị nàng nhiếp đi rồi dường như. Vương Anh Nương xem Tô Thiện, trên mặt lộ ra khinh thị vẻ mặt đến, nàng còn tưởng rằng là cái cỡ nào lợi hại nhân vật. Kết quả cũng không gì hơn cái này thôi. Quỷ ba tên kia vốn đi học nghệ không tinh, bọn họ những người này chung sổ nàng ồn ào lợi hại nhất. Tu luyện lâu như vậy, lại đem bản thân tu thành cái không nhân không quỷ bộ dáng. Trong ngày thường đuôi hận không thể kiều đến thiên mặt trên đi. Kết quả hiện tại như vậy vừa thấy, nàng cũng không gì hơn cái này. Lúc trước quỷ bà nói bản thân có thể kéo về đến hai cái có được công đức kim quang nhân. Làm hiến cho vĩ đại chủ nhân tế phẩm. Vì vậy nguyên nhân, nàng nhưng là theo đạo trung gia không nhỏ nổi bật. Thân phận địa vị có rất lớn tăng lên. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là thất bại. Thất bại không nói, nàng thậm chí bị người xoay đưa vào cục cảnh sát. Quỷ bà tuy rằng cũng không xem như giáo bên trong thượng tầng nhân vật. Không nhiều ít cũng biết một ít giáo bên trong bí mật. Bị nhốt tại cục cảnh sát bên trong, như là bị người bộ ra chút gì đó nói liền xong rồi. Tuy rằng các nàng chướng mắt nhân loại cảnh sát, bất quá có thể điệu thấp vẫn là điệu thấp một ít hảo. Quỷ vương giáo có thể phát triển đến nay như cũ sừng sững không ngã. Dựa vào là cũng là điệu thấp, Vương Anh Nương ra mặt, đem quỷ bà hồn phách đưa này lâm thời cứ điểm bên trong. Vừa vặn lúc này đây nàng làm tới một cái tươi mới nữ nhân. Vương Anh Nương liền rõ ràng đem quỷ bà hồn phách rót vào đến cái kia nữ nhân thân thể bên trong. Chính là hồn phách dung hợp cần nhất định thời gian, mà nhường Vương Anh Nương thật không ngờ là, quỷ bà dung hợp cư nhiên khiến cho lớn như vậy động tĩnh. Mà Tô Thiện, cư nhiên tới nhanh như vậy. Bất quá lúc trước Tô Thiện bắt cóc Bạch Cốt Tinh, sau này lại đem quỷ bà đưa vào cục cảnh sát, nàng đã lên quỷ vương giáo sổ đen bên trong, nếu là có thể đem nàng bắt lấy, cũng là của nàng công lao. Vương Anh Nương xem ánh mắt trống rỗng đứng ở nơi đó Tô Thiện. Vươn tay hướng tới mặt nàng sờ soạng đi qua, khuôn mặt này tuy rằng bộ dạng rất phổ thông. Bất quá của nàng này một thân da thịt nhưng là rất không sai. Không biết nàng cuối cùng có phải hay không rơi vào của nàng trong bụng. Ở Vương Anh Nương thủ sắp dừng ở Tô Thiện trên mặt thời điểm. Nguyên bản ánh mắt trống rỗng Tô Thiện chớp chớp mắt, nâng lên thủ bắt được Vương Anh Nương cánh tay. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Vương Anh Nương phút chốc mở to hai mắt nhìn, thất thanh nói, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tránh thoát ta bố trí đến mê chướng? Tô Thiện xem nàng, ánh mắt thanh minh, rành mạch đem Vương Anh Nương thân ảnh ánh xuất ra. Không có gì không có khả năng. Lúc trước ảo cảnh ta không là cũng đã phá sao? Vương Anh Nương theo bản năng bắt đầu từ chối đứng lên. Nhưng mà Tô Thiện khí lực lại đại kinh người. Nàng căn bản vô pháp tránh thoát Tô Thiện thủ. Tô Thiện lười lại cùng Vương Anh Nương nhiều rong dài, màu đen sương mù theo trong tay nàng tràn ngập mà ra. Đem Vương Anh Nương thân thể chặt chẽ trói buộc lại, Vương Anh Nương vốn là không có thật thể tồn tại, nhưng mà này đó sương mù đem nàng trói buộc lại không nói. Nàng hoảng sợ phát hiện, bản thân thậm chí ngay cả biến hóa năng lực cũng nhất định mất đi rồi. Ngươi muốn đối ta làm cái gì? Vương Anh Nương nghiến răng nghiến lợi chất vấn nói, nàng bị Tô Thiện trói lên, sau đó cưỡng chế tính khấu nàng quỳ ngã trên mặt đất mặt nước mưa bên trong. Của nàng vạt áo bị trên đất nước mưa ướt nhẹp, ướt sũng dán tại trên người. Nguyên bản này xinh đẹp quyến rũ sắc lúc này đã biến mất không còn một mảnh. Hiện tại của nàng sinh mệnh an toàn cũng đã không có cam đoan. Nơi nào còn có tâm tư ở đi làm bộ làm tịch. Tô Thiện cúi đầu xem Vương Anh Nương. Trên mặt biểu cảm cũng không có nhiều lắm biến hóa. Nàng cao thấp đánh giá một phen bỏ đi ngụy trang sắc Vương Anh Nương. Nhàn nhạt mở miệng nói. Thì thực ta cảm thấy ngươi hiện tại cái dạng này muốn so ngươi lúc trước bộ dáng muốn thuận mắt rất nhiều, làm người rất hư vinh không tốt. Vương Anh Nương, nàng thích trưng diện có cái gì sai? Vương Anh Nương thống hận nhất đó là những người khác nhắc tới nàng nguyên bản bộ dáng. Nàng hao hết tâm tư mới biến thành hiện tại cái dạng này. Làm sao có thể hội để cho mình biến trở về đi? Muốn giết muốn quả ai ngươi liền? Là ta kỹ không bằng nhân, chẳng trách người khác, nhưng là này không là ngươi tới nhục nhã của ta lý do. Tô Thiện. Ngươi hiểu lầm, ta không có nhục nhã ngươi ý tứ, cũng không tính toán giết ngươi hoặc là quả ngươi, vậy ngươi kết quả muốn làm chút gì đó. Vương Anh Nương cảm thấy bản thân sắp bị Tô Thiện cấp bức điên rồi. Nàng kết quả muốn đối nàng làm chút gì đó. Ngươi phạm sai lầm tự nhiên có pháp luật đến quản. Nhạ, đó là theo ta nhất lên cảnh sát, có vấn đề gì ngươi có thể đi cục cảnh sát cùng cảnh sát giao đãi. Ngươi phạm hạ đắc tội đi, tự nhiên sẽ có pháp luật đến chế tài, Vương Anh Nương. Lúc trước nàng còn cười nhạo quỷ bà bị nắm vào cục cảnh sát bên trong. Hiện tại cư nhiên đến phiên nàng, gặp Vương Anh Nương không có lại mở miệng, như là đã nhận mệnh dường như. Tô Thiện cũng không có ở nhiều nói cái gì đó, quay đầu hướng tới cách đó không xa đứng Tần Vinh nhìn đi qua. Làm nhìn đến Tần Vinh cấp Triệu Dạ Quang cũng chụp thượng dành tay khảo sau. Tô Thiện hơi hơi sửng sốt, mở miệng hỏi nói, Tần cảnh quan, đây là như thế nào? Tần Vinh nhu nhu bản thân cổ, cầm lấy Triệu Dạ Quang cánh tay đem nàng theo trên đất xách lên. Người kia tập cảnh, lúc trước Triệu Dạ Quang công kích quả thật nhường Tần Vinh có trong nháy mắt. Hoảng loạn, bất quá hắn rất nhanh liền lại khôi phục trấn định, công kích của hắn chính là một cái nhân loại bình thường mà thôi. Bị người theo sau lưng khóa hầu sau, Tần Vinh có 100 loại ứng đối phương pháp, hắn rất nhanh liền tránh thoát Triệu Dạ Quang thủ, thành công đem Triệu Dạ Quang chụp lên. Bị cong tay khảo lên Triệu Dạ Quang như cũ không thành thật. Miệng mặt không sạch sẽ mắng. Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta là Triệu Dạ Quang. Triệu thị tập đoàn nhị tiểu thư. Ngươi này thối cảnh sát cư nhiên dám bắt ta. Tin hay không ta ngày mai khiến cho ngươi ở cảnh cục bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Nhưng mà Tần Vinh căn bản bất phi sở động. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.